Chương 1241, ạ cảm tuyệt sướng, hạ. Trên người khí thế càng ngày càng cường đại. Tóc dài phiêu khởi, trên không trung dập dờn. Độc chú Chu Văn, đã trải rộng ạ cảm toàn trên thân hạ. Sau cùng phanh phanh một trận nhịp đập. Trải rộng ạ cảm toàn thân độc chú, chấn động, sau đó, như là cá đi vào biển ca, vạn xuyên quy lưu. Toàn trên thân hạ độc chú, toàn bộ, nghĩ đến ạ cảm con mắt dũng manh lao tới. Sau cùng tại ạ cảm cái kia màu đỏ đồng tử bên ngoài, làm thành một vòng độc chú. Quanh một nháy mắt một cỗ vô cùng cường đại khí thế, từ ạ cảm trên thân bạo phát ra. Trung quanh, tại ạ cảm dưới chân đường đáy, mấy mét phương viên, tại cái này khí thế dưới, trực tiếp bị chấn động thành vỡ nát. Xì hệ ớt cấp đản chơ bị ạt thực lực nhìn xem ạ cảm, ở một bên ẹ tịt không khỏi trong mắt lóe lên ý tứ nghi trọng. Cùng trước đó cặn bã loại khác biệt, bây giờ ạ cảm, đủ để cho ẹ tịt có sinh mệnh nguy hiểm. Đặc biệt là, ạ cảm hoàn thủ cầm dìn cái này kinh khủng đế cụ. Thứ mức độ nguy hiểm, liền càng thêm cự lớn. À, thực lực đã tăng lên nhiều như vậy sao? Thừa cấp trực tiếp vượt qua hai cái đẳng cấp đạt đến xì hệ ớt cấp. Xem ra, gì năng lực quả nhiên không thể coi thường ai nhìn xem ạ cảm, nạ dù tô không khỏi gật đầu nói. Dìn bên trong, có chí ít số vạn nhân đoán nghiệm, không muốn bởi vì những này đoán nghiệm rất nhiều, có thể để người ta trực tiếp bạo loại thành thần cái gì. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Mấy vạn mặc dù rất nhiều, nhưng là, không nên quên, ạ cảm chém giết, nhưng không có có bao nhiêu cao thủ, mấy vạn. Là ít có 99% điểm cựu cựu trở lên là phổ thông nhân. Cho nên, gìn đối thực lực tăng lên, mặc dù to lớn, nhưng là, còn xa xa không có đạt tới để cho người ta thành thần khủng bố. Đương nhiên, nếu là những này hoán nghiệm, toàn bộ đều là một đám thực lực cường đại người hoán nghiệm lời nói, liền không đồng dạng. Đến lúc đó, chỉ ít, còn có thể để ạ cảm thực lực, tăng lên nhiều một cái đẳng cấp. Bất quá, mấy vạn người hoán nghiệm, đem ạ cảm thực lực cất cao hai cái đẳng cấp, đã rất tốt. Phanh đạp chân xuống, trong nháy mắt, sàn nhà phá toái. Ạ cảm thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành một đạo hư ảnh. Biến mất ngay tại chỗ đốt tại ạ cảm biến mất trong nháy mắt, cùng một thời gian, một tiếng thanh thúy giao minh chi tiếng vang lên. Chỉ gặp, ạ cảm, đã không biết từ lúc nào xuất hiện ở nạ rủ tổ hoàng tọa trước đó, trong tay dỉn, chém thẳng tại nạ rủ tổ phía trước, vẫn như cũ, cùng trước đó. Bị nạ rủ tổ có một ngón tay đến cản lại. Thực lực, theo chiều yêu tinh cái đuôi thế giới đến tính toán, là cấp ma đạo sĩ hạ vị đỉnh phong. Không sai biệt lắm có thể đột phá điển cấp ma đạo sĩ trung vị. Mặc dù cùng ẹ tỷ so còn có điều chênh lệch, nhưng là, cũng là chênh lệch không xa, khó trách tại nguyên tắc bên trong, ạ cảm có thể chiến thắng ẹ tỷ. Nhưng là, hiện tại ẹ tỷ cũng không phải lúc đầu ẹ tỷ tha, có diệt long ma pháp. Ẹ tịt đã cùng ạ cảm kéo tới một nói vĩnh viễn QNZ không nhìn thấy cuối hồng câu. Ạ cảm, đã truy không thượng ngả tư đức từ cái kia tiến lên cước bộ. Bất quá, chỉ bằng lấy gìn, đã có thể đem thực lực đạt tới tình trạng như vậy. Thì ra là thế. Chỉ cần ý chí lực đủ đủ cường đại, chỉ cần thực lực đầy đủ chém giết đầy đủ người thu thập án nghiệm, gìn, tuyệt đối so với cái gọi là trí cao đế cụ cái kia lớn cao đạt còn mạnh hơn. Nhìn xem ạ cảm, nạ dù tổ không khỏi ước định nói. Chí cao đế cụ, thân là hoàng đế nạ dù tổ, mặc dù gặp qua, cu nở dê biết kỳ năng lực các loại. Bất quá, đối nạ dù tổ tới nói, chí cao đế cụ, cu nở dê cứ như vậy, đối nạ dù tổ tới nói, hoàn toàn không có một chút sức hấp dẫn. Lấy nạ dù tổ tính toán, chí cao đế cụ, mặc dù cường đại, nhưng là, cũng chính là xì hệ ớt cấp đạn trở bị ạt uy lực mà thôi. Xì hệ ớt cấp rất cường đại, tại cái này cái thế giới, tuyệt đối cường đại, nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đối trên ngón tay thấp đao, nạ rủ tổ trực tiếp cong ngón búng ra đốt một tiếng va chạm giòn giã. Hoàn toàn cùng trước đó đồng dạng. Cho dù ạ cảm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cũng giống như vậy. Căn bản cũng không có một tơ một hào cải biến. Ạ cảm, vẫn như cũ, bị nạ rủ tổ một ngón tay đánh bay ra ngoài. To lớn lực lượng, trực tiếp, đem ạ cảm đạn bay đến mười mấy mét bên ngoài. Đông thân ảnh trên không trung nhất chuyển, tại giữa không trung điều chỉnh thân hình, tại rơi xuống đất một nháy mắt, trong nháy mắt, đạp mạnh. So trước đó càng thêm nhanh tốc độ, ạ cảm lại lần nữa nghĩ đến nạ rủ tổ xông tới. Nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem ạ cảm tiến công. Vẫn như cũ một ngón tay. Đối cái kia phách khảm mà đến dịn, trong nháy mắt, bắn ra đốt lại lần nữa, đem ạ cảm đánh bay ra ngoài. Uống tiểu quát một tiếng, trong nháy mắt chia xuống đất, ạ cảm lại lần nữa nghĩ đến nạ rủ tổ sung lên. Đốt vẫn như cũ, một ngón tay, đem ạ cảm đánh bay ra ngoài. Một thời gian tại cái này phía trên cung điện. Ạ cảm thân ảnh, không ngừng sung lên, có không ngắn bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Tại cái này trong cung điện, giao minh đinh đinh âm thanh không ngắn vang lên. Đây là nạ rủ tổ lần lượt đem ạ cảm đánh bay âm thanh. Ngồi tại hoàng tọa phía trên, nhìn xem ạ cảm, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười. Khoa tay bắt đầu chỉ, không ngừng đem ạ cảm đạn bay ra ngoài. Nạ rủ tổ rất thưởng thức ạ cảm, đặc biệt là hiện tại nàng cái kia thần sắc tức giận. Nạ rủ tổ còn muốn nhìn một chút, cái này phẫn nộ ngay cả, chậm rãi biến thành tuyệt vọng mặt. Phanh lại lần nữa đem ạ cảm đạn bay ra ngoài. Đây là lần thứ mấy? Là 28 lần, vẫn là 29 lần đâu lần này đánh bay, ạ cảm không có tại sông đi lên. Mà là nửa quỳ tại mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt, khó có thể tin. Lần lượt bị nạ rủ tổ đánh bay, lần lượt, không ngừng đả kích cái này hắn tự tin. Làm sao có thể nhìn xem nạ rủ tổ, hiện tại, ạ cảm đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng hiện tại là cái gì thực lực? Xì hệ ợt cấp 2 nhưng là, vẫn như cũ, bị nạ rủ tổ một ngón tay đánh lui. Một nháy mắt nhìn xem tại hoàng tọa phía trên ngồi cao nạ rủ tổ. Ạ cảm đã có điểm hoảng sợ. Dạng này người. Không, đã không thể nói là người. Là thần sao đối mặt loại tồn tại này. Quân cách mạng, thật sự có hy vọng sao? Quân cách mạng, đã đem thần quốc các nơi cho đánh xuống. Quân cách mạng, đã sắp đem thần đô bao vây. Quân cách mạng, đã đem muốn đem cái này mục nát thần quốc, đẩy ngã đây hết thảy, đều là tại quân cách mạng bên trong thịnh truyền âm thanh. Nhưng là, giờ này khắc này, tại đối mặt nạ rủ tổ, đối mặt nạ rủ tổ cái kia khủng bố cường đại đã không phải người giống như thần thực lực. Những này âm thanh nói tới hết thảy, thật có thể thực hiện sao? Đem thần quốc các nơi đánh xuống, nhưng là, đối mặt nạ rủ tổ cái này hoàng đế phản kích, quân cách mạng có thể gánh vác được sao đem thần đô bao vây, nhưng là, đối mặt nạ rủ tổ cái này không phải người hoàng đế, dạng này vây quanh, hữu hiệu sao đem muốn lật đổ cái này mục nát thần quốc. Nhưng là, đối mặt nạ rủ tổ cái này giống như thần hoàng đế. Thần quốc, thật có thể bị lật đổ sao một nháy mắt. À cảm, đối quân cách mạng tương lai, đã lần thứ nhất xuất hiện mở mịt.